Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 60, chuyển sinh. Bạch xà bầy lan lộn du động, qua trong giây lát hiện đầy hết thảy không gian. Đốt, văn, R, A, N, E, N, hừ. Uchiha Sasuke cười lạnh, đối tại hết thảy trước mắt không có chút nào để ở trong lòng. Trở tay đem trường đao thu hồi, mặc cho từ tính ra hàng trăm bầy rắn bao phủ tại thân. Ánh mắt lạnh lùng mà lạnh nhạt, phủ phục dưới lòng đất rắn vọng tưởng bay hướng lên bầu trời. Loại này lý tưởng có thể lý giải, chỉ là ngươi đem ánh mắt đặt ở Uchiha trên thân. Loại này si tâm, chấm ngoặc kép, suy suy. Uchiha Sasuke thân thể bị toàn bộ bao trùm, nhưng thanh âm của hắn vẫn như cũ từ nội bộ truyền ra. Không có chút nào dị dạng, đơn giản vọng tưởng, suy suy, phốc phốc phốc, lực lượng hiện lên, bạch xà bầy ầm vang nổ tung. Uchiha Sasuke giải phóng chú ấn lực lượng, hắn quanh thân màu da xám trắng, tóc dài phất phới, phần lưng giáp vai chỗ hai chi như ác ma bàn tay cánh thịt triển khai. Tản ra như địa ngục khí tức tử vong. Sasuke, thấy người sau biến hóa, Orochimaru ánh mắt càng thêm u ám. Trong lúc mơ hồ có một tia ánh sáng kỳ dị hiện lên. Uchiha Sasuke không nói tiếng nào. Tay phải ngưng nắm, lôi đình lực lượng hiện lên. Tạo thành một thanh trường đao dáng vẻ. Thân ảnh tại độ tấn công tới. Xoát xoát xoát, suy suy. Thân ảnh của hắn lại bầy rắn bên trong tung hoành. Cánh thịt như đao. Tại Orochimaru lân trắng đại xà triển khai kịch chiến. Trong lúc nhất thời, trong phòng bạch xà đoạn thể không ngừng ném đi. Máu tươi tiêu tán, hướng về cửa phòng bên ngoài chảy xuôi mà đi. Uchiha Sasuke, Orochimaru lại một lần nữa phát ra gào trầm thấp. Quanh thân bạch xà tại thời khắc này lại tản mát ra thủy triều dọa người thế công. Thân thể của ngươi nhất định là ta. Thật sự là lưỡi khô. Có thực lực kia ngươi thì tới lấy a. Chidori Nagashi. Đôm đốp đôm đốp. Suy suy. Uchiha Sasuke sắc mặt lạnh lùng vô tình. Hai tay mãnh vung vẩy. Trong chốc lát, khổng lồ chakra phóng xạ mà ra. Tạo thành loạn vũ ngân xà. Như sấm vân giáng lâm trong phòng tàn phá bừa bãi. Ba ba. Ba ba ba ba. Vô số thân rắn tản mát, bị lôi điện tính trước cắt. Xùy, đột nhiên, hừng hực đích lôi mang ở trung tâm. Uchiha Sasuke toàn thân bao phủ lôi điện. Trong hai tay nắm một thanh không ngừng kéo dài chừng 5 mét chi lớn lên lôi đình chi nhận. Hướng về Orochimaru lân trắng thân rắn vung chảm mà đi. Cái gì? Thân ảnh của hắn chói mắt đi nữa đích lôi mang bên trong gần như không thể gặp. Orochimaru vẻn vẹn bắt được một đạo tàn ảnh, dưới cổ lạnh buốt xúc cảm trong nháy mắt lan tràn. Không có khả năng, lực lượng của ngươi, chấm ngoặc kép, phù phù. Orochimaru đầu lâu rơi xuống, cổ rắn bên trong máu tươi phun ra ngoài, trong mắt của hắn bên trong vẫn lóe ra không thể tin thần sắc. Không tin hắn tự tay bồi dưỡng quân cờ lại nhưng đã có được ngang nhau thậm chí siêu việt lực lượng của hắn. Uchiha nhất tộc, lục đạo huyết mạch bên trong kế thừa lực lượng nhất tộc. Thật sự là được trời ưu ái. Trong miệng hắn trầm thấp nỉ non. Trước mắt tựa hồ xuất hiện một vòng giống như đã từng quen biết huyễn ảnh. Tịch mịch sân huấn luyện. Dưới ánh đèn lờ mờ một đạo năm gần sao sao tuổi còn nhỏ bóng lưng đứng bình tĩnh đứng thẳng. Chung quanh hắn trên vách tường. Tỉ mỉ an trí phi tiêu máy phát xạ khóa chặt lại cái sau ấu tiểu thân ảnh phía trên. Đây là một loại tinh anh thượng nhẫn cũng sẽ không nếm thử huấn luyện. Để mà rèn luyện bản thân nhạy cảm xúc cảm cùng thân pháp. Quá làm loạn, cho dù hắn là Uchiha nhất tộc thiên tài ninja cũng lại bởi vậy mà thụ thương. Đây là Orochimaru nhìn trộm sau cảm giác đầu tiên. Sau đó kế tiếp Sesuna. Thân là tam nhẫn hắn bị thật sâu rung động. Cái kia rõ ràng là hài đồng Uchiha tộc nhân không chút do dự. Tay phải liên tiếp vung ra bốn chuôi phi tiêu. Nhảy nhảy nhảy nhảy. Trong nháy mắt, mỗi một cái phi tiêu máy phát xạ phun ra mấy chục đạo ảo ảnh. Tiếp cận trăm viên phi tiêu đem đạo thân ảnh kia bốn phương tám hướng đều bao phủ. Xoát, đồng thời, phía dưới thân ảnh động, thân hình của hắn mau lẹ linh hoạt. Thân giữa không trung đồng thời tránh né lấy mấy chục mai phi tiêu công kích. Mà một chút nhỏ hẹp góc độ cũng bị hắn tiện tay vung ra phi tiêu đánh rơi. Lạch cạch, vẻn vẹn 3 giây loại thời gian ngắn ngủi. Đạo thân ảnh kia nhẹ nhàng rơi xuống đất. Dưới chân là gần trăm phi tiêu. Quanh thân không có chút nào tổn thương. Toàn bộ tràng cảnh nhìn thư giãn thích ý. Tuổi nhỏ như thế. Uchiha Itachi. Seragon. Đây chính là Seragon mị lực. Quá mỹ diệu. Trước mắt quang ảnh mông lung. Khác một bức tranh hiển hiện. Đó là một đôi lạnh lùng cao xa con ngươi. Thâm thúy mà mê người. Chính là lục đạo luân hồi mắt. Uzumaki Tamajitsu. Uchiha Itachi. Nhanh. Sắp tiếp cận đỉnh phong. Xoát xoát. Trong phòng. Orochimaru ánh mắt chậm rãi đóng lại. Nhưng Uchiha Sasuke như cũ không có buông lỏng. Sau khi hạ xuống, tia lôi dẫn gào thét, tung hoành chém giết, đem Orochimaru lân trắng thân rắn chém giết thất linh bát lạc. Dò dỉ, đỏ thẫm máu rắn hiện đầy cả phòng, thậm chí ẩn ẩn lưu chảy đến cửa phòng bên ngoài. Ông, trong phòng, Uchiha Sasuke thần sắc buông xuống, dần dần giải trừ chú ấn lực lượng, đạp đạp. Đột nhiên, thân ảnh của hắn lảo đảo mấy phần. Một cỗ kịch liệt cảm giác bất lực xông lên thân thể. Cái gì? Đây là... Thần sắc của hắn chấn động. Có chút hiểu ra ngẩng đầu. Hừ hừ hừ. Ha ha ha ha ha ha. Phát hiện a, Sasuke. Phía trước phụ cận, nguyên bản xác nhận đã tử vong Orochimaru to lớn đầu rắn tại độ chậm rãi phiêu đãng lên. Thần sắc tràn đầy vẻ âm tàn. Ta cái này rắn trong thân thể chảy xuôi chính là tê liệt nọc độc. Tại không khí tiếp xúc sẽ bị kích phát. Hiện tại đem thân thể của ngươi kính dâng ra đi. Oanh, nó tùy ý gào thét. Mở ra miệng lớn, đem Uchiha Sasuke thân thể nuốt hết. Hết thảy, lâm vào trong bóng tối. Ục ục, ục ục. Khi Uchiha Sasuke tại độ khôi phục ý thức lúc, chính bản thân chỗ một cái không gian kỳ dị bên trong. Bầu trời là hắc ám vân khí. Dưới chân là từng đoàn nhúc nhích giống như rắn huyết nhục. Đây là địa phương nào? Nơi này a, ta xưng là chuyển sinh chi địa. Trong cơ thể ta dị không gian. Ta giành lấy cuộc sống mới địa phương. Ục ục, ục ục. Phía trước, một đoàn huyết nhục hở ra. Dần dần lộ ra Orochimaru thân ảnh. Sasuke, ở chỗ này thân thể của ngươi là thuộc về ta a. Hừ hừ hừ, Orochimaru thần sắc tham lam lè lưỡi, liếm liếm khóe miệng, bốn phía huyết nhục không ngừng hội tụ, dần dần bọc lại Uchiha Sasuke. A, rất tự tin ngôn luận, máu thịt bên trong, Uchiha Sasuke lông mày giật giật, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, dù cho thông qua chú ấn trói buộc lực lượng để thân thể của ta không động được, nhưng là... Seragon lực lượng ngươi như thế nào cũng phong tỏa không được a. Ông, theo lời của hắn vang lên, cái sau Seragon bỗng nhiên đại trương, màu đỏ tươi ba câu ngọc khẽ chấn động, một cỗ khí tức quỷ dị khuếch tán ra. Cái gì? Đây là huyễn thuật, kim chói chi thuật. Orochimaru nụ cười dữ tợn xuất hiện một tia kinh ngạc, hắn quanh thân tựa hồ bị to lớn thiết trụ phong tỏa, không nhúc nhích tí nào. Đối mặt Seragon huyễn thuật, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Suy suy, sau một khắc, chỗ này trong không gian bao khỏa Uchiha Sasuke huyết nhục xuất hiện một cỗ màu đen khí tức. Đó là căm hận sát cơ, chôn giấu tại Uchiha Sasuke ý chí bên trong, thông qua Seragon lực lượng thỏa thích phát tiết ở chỗ này. Cái gì? Người thế mà tại ăn mòn lực lượng của ta? Sasuke, không có khả năng, không có khả năng, người bất luận cái gì thuật, đều chạy không khỏi con mắt của ta. Kết thúc, Orochimaru, không, ta là không chết Orochimaru, không có khả năng thất bại. Màu đen tại lan tràn, như bệnh dịch xuyên thấu cái không gian này, đem căm hận vẩy khắp, đem Orochimaru kéo vào trong bóng đêm vĩnh hằng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.